Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, bàn về tránh đạn chính xác tư thế. Đạn có thể hay không tránh? Nói như vậy, đạn bắn tốc độ ở tốc độ âm thanh trên dưới, cũng chính là 340m một giây bên cạnh. Chừng 20m khoảng cách, đạn chỉ cần trên không trung vận hành không? 0.5 giây bên cạnh liền có thể đến tới, mà nhân loại cực hạn tốc độ phản ứng là bao nhiêu? 0.1 giây, nhưng mà này còn là đi ngang qua vô số lần đúc luyện dưới tình huống mới có thể nắm giữ tốc độ phản ứng, giống như là 100m chạy, trên thế giới tối khảo nghiệm tốc độ phản ứng vận động một trong. Cho dù là ưu tú nhất 100m vận động viên, cũng không cách nào xông phá 0.1 giây tốc độ phản ứng cái này rãnh trời. Cho nên nói, 4 trong vòng 10 thước, muốn ở đạn ra khỏi nòng sau khi dựa vào tốc độ phản ứng tránh thoát đạn. Không phải là ít ỏi khả năng, mà là căn bản không tồn tại. Nhưng, đó cũng không phải nói tránh đạn loại này tao thao tác không phải là không tồn tại. Thù không thấy, những kháng nhật đó thần kịch nhân vật chính. Đem tránh đạn coi là thường ngày tới quét, ở rậm rạp chằng chịt mưa bom bão đạn bên trong tránh trái tránh phải. Đạn không thể gây tổn thương cho kỳ chút nào, ngạo mạn điểm, còn có thể tay không đem đạn từ không trung bắt, sau đó chợt hất tay một cái, đạn rời tay đảo bay trở về, đem nổ súng tiểu quỷ tử mi tâm xuyên thấu. Thật ra thì, đó cũng không phải không có chút nào khoa học đạo lý. Đầu tiên, nếu không thể ở đạn ra khỏi nòng sau bắt đầu né tránh. Phương án tốt nhất, đương nhiên là ở đối phương nổ súng trong nháy mắt liền đoán được họng súng góc độ cùng phương hướng. Căn cứ đối phương ngón tay động tác để phán đoán lúc nổ súng giữa. Trong đầu tính toán ra quỹ tích đạn đạo, tay không móng vuốt đạn, chỉ cần thân thể ngươi tốc độ so với đạn tốc độ phi hành nhanh. Bắt hắn lại dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là tốc độ người có thể đạt tới tốc độ siêu âm. Cuối cùng hất tay một cái đem đạn hất ra. Còn có thể đánh bể đối diện đầu. Cái này thao tác liền càng đơn giản hơn. Chỉ cần tay người bắp thịt đo đạt tới mấy ngàn cân. Đơn giản liền có thể làm được. Cho nên nói, mọi người không muốn quá độ phê bình những kháng nhật đó thần kịch. Chúng ta không làm được, cũng không có nghĩa là người ta không làm được mà. Nói không chừng, người ta những người đó thật có thể đem tốc độ phản ứng khống chế ở không. Một giây một chút, chạy bộ tốc độ có thể đạt tới 340m một giây trở lên. Cổ tay cường độ đạt tới hơn mấy ngàn cân. Không nói nhiều nói. Đem ống kính quay về đến trình dạ bên này, bị cướp phỉ trung lão đại dùng đen thùi họng súng chỉ. Nói trình dạ tâm lý không hoảng hốt đó là giả. Lần đầu tiên, trình dạ thử lần đầu tiên bị thương chỉ cảm giác, trái tim đều đã treo ở cổ họng, phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trình dạ trước kia ngồi vững câu cá tâm cảnh từ giặc cướp lão đại móc súng ra một khắc kia cũng đã hoàn toàn lật đổ, cũng là trình dạ trước không cẩn thận, không có đem trong phòng khách toàn bộ vật kiện số liệu cũng hủy bỏ một lần. Có thể có ai sẽ nghĩ tới, ba vị giặc cướp trong tay không chỉ một khẩu súng lục. Phải biết, ban đầu cướp ngân hàng thời điểm, cướp cầm súng chỉ có lão đại một người, bây giờ lại toát ra một cây súng lục, dĩ nhiên đánh trình dạ một trở tay không kịp. Tiểu tử, ta có thể không tin ngươi nói cái gì chuyện hoang đường. Ngươi là cảnh sát, lừa gạt ai đó, ta Chu Vĩnh Sinh từ nhỏ đến lớn còn chưa thấy qua ngươi nhỏ như vậy cảnh sát. Giặc cướp lão đại kia nước chữ ngay thẳng trên mặt lúc này hiện đầy dữ tợn. Hắn dùng thương chỉ trình ra, hung tợn mở miệng, tiểu tử, các ngươi thức thời tự buông ra ta tam đệ, thả mấy người chúng ta đi. Nếu không, mấy người các ngươi, hôm nay người nào cũng đừng nghĩ rời đi này. Trình dạ tiếp tục dùng súng đồ chơi để đến người cao gầy giặc cướp đầu. chậm rãi đưa hắn nói dẫn đứng lên. Cho dù là tâm lý có chút suy nhược, Trình Dạ hay lại là cố ổn định tâm thần một chút. Giọng không hề yếu nói, mấy người các ngươi đã bị bao vây, cảnh sát lập tức sẽ chạy tới. Các ngươi đã không thể trốn đi đâu được. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Các ngươi cướp ngân hàng sự tình đã bại lộ. Bây giờ các ngươi để súng xuống, thúc thủ chịu trói, còn có đạt được xử lý khoan hồng cơ hội. Trình Dạ kêu một bộ cảnh sát quan dùng lên tiếng thời điểm. Trong nháy mắt cảm giác mình sức lực thật nhiều. Bất quá, ở đó đen thùi họng súng nhìn soi mói. Trình Dạ như cũ không dám buông lỏng chút nào cảnh giác. Vốn tưởng rằng giặc cướp lão đại tại chính mình phe này diễn giảng sau khi sẽ từ bỏ chống lại thần. Mã, có thể nội dung cốt truyện không có giống Trình Dạ dự liệu phương hướng phát triển. Chỉ thấy giặc cướp lão đại cực kỳ giống trong kịch TV nhân vật phản diện boss như vậy ngửa mặt lên trời cười to mấy câu. Ha ha ha, tiểu tử, không phải cùng ta nói thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị cái gì? Lấy ba người chúng ta tội danh, vô luận như thế nào xử, nhẹ nhất đều là tử hình. Giặc cướp lão đại trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ, cho nên nói. Thà dù sao đều là chết, vậy không bằng, ở trước khi đi kéo mấy cái chịu tội thay. Giặc cướp lão đại hướng Kiệt Kiệt cười một tiếng, đem họng súng chậm rãi bên trên rời, nhắm ngay Trình Dạ đầu. Đồng thời ngón trỏ phải đặt ở trên cò súng. Đại ca, ngươi đừng xung động, đừng xung động. Trình Dạ còn chưa mở miệng, bị Trình Dạ dùng thương chỉ người cao gầy giặc cướp liền nước mắt tứ hoành lưu đối với giặc cướp. Lão đại cầu xin, đại ca, ta còn ở trong tay bọn họ nha. Ngươi đừng xung động, chúng ta thật tốt nói, thật tốt nói. Người cao gầy giặc cướp rất không cốt khí nghiêng đầu đối với Trình Dạ cười híp mắt. Tiểu huynh đệ, ngươi bỏ qua cho chúng ta liền đem lần này giành được tiền phân ngươi một nửa. Như thế nào đây? Chưa ra hình dáng gì? Trình Dạ chậm rãi lắc đầu. Ta Trình Dạ chưa bao giờ ăn tha đến từ ăn. Lão Tam, không nên cùng tiểu tử này nói chuyện. Thấy người cao gầy còn muốn lên tiếng, giặc cướp lão đại nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Lão Tam, không muốn như vậy không cốt khí, không phải là chết sao? Ba huynh đệ chúng ta không sợ. Nói xong, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Trình Dạ. Tiểu tử, nhìn chúng ta một chút, người nào tốc độ nổ súng nhanh. Một mực sự chú ý tập trung quan sát giặc cướp lão đại Trình Dạ, chợt thấy trong mắt số liệu biến đổi. Ngón trỏ dùng sức không? 25 nghiêu, họng súng độ cao 1.70 mét, phương hướng hướng chéo bên trên 5.24 độ, đạn ra khỏi nòng tốc độ 354.21 mét 1 giây, khoảng cách 21.03 mét, đạn quỹ đạo phương trình là làm những số liệu này xuất hiện ở trong mắt Trình Dạ lúc. Trình Dạ cũng đã đoán được, giặc cướp lão đại là chuẩn bị muốn nổ súng. Thật là, một lời không hợp liền lấy đạn gọi nha. Ngay tại lúc đó, Trình Dạ đại não cũng cho ra né tránh đạn phương án. Thân thể nghiêng về phương hướng Bắc Thiên về Đông 2.41 độ, góc chếch độ 25.47 độ, sâu tam. Phanh Trình Dạ thân thể động tác cùng giặc cướp lão đại bóp cò động tác gần như cùng lúc đó tiến hành. Theo phanh một tiếng súng vang, đạn trong nháy mắt ra nòng. Chưa đủ một cái nháy mắt thời gian thì đến trước Trình Dạ đầu vị trí. Chỉ bất quá chờ đợi đạn chỉ có một đoàn không khí mà thôi, mà Trình Dạ đã sớm nghiêng về thân thể tránh thoát một kích chí mạng này. Thế nhưng vị người cao gầy giặc cướp lại bằng vào Trình Dạ tránh đạn thời cơ này, từ Trình Dạ họng súng tránh thoát được, chạy đến giặc cướp lão đại bên người. Ồ, lại tránh khỏi. Giặc cướp lão đại khẽ di một tiếng, than thở một phen, Trình Dạ vận khí quả thực không tệ. sau đó hướng về phía Trình Dạ vị trí lại nả một phát súng. Mà Trình Dạ một lần nữa dự trù một thương này vị trí, ngón trỏ dùng sức không, 21 nghiêu, họng súng độ cao 1,03 mét, phương hướng hướng chéo xuống 12,35 độ, đạn ra khỏi nòng tốc độ 356,81 mét một giây, khoảng cách 21,08 mét, đạn quỹ đạo phương trình là thân thể nghiêng về phương hướng nam ngã về tây 4,36 độ, góc chếch độ 16,25 độ, hiu đạn cơ hồ là lao qua Trình Dạ bên mặt bay qua. Giặc cướp lão đại nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Trình Dạ. Ngoặc kép chấm hỏi, không tin tà giặc cướp lão đại, hướng về phía Trình Dạ đoàng đoàng đoàng ngay cả mở mấy thương. Mà Trình Dạ cũng bằng vào trước thời hạn đối với chết đạn vị trí dự trù. Chật vật tránh khỏi, mấy thương đi qua, giặc cướp lão đại nhìn uyển như kháng nhật thần kịch nhân vật chính phụ thể Trình Dạ. Triệt để lâm vào hoài nghi nhân sinh chính giữa. Làm sao có thể, giặc cướp lão đại một trận gió chung sốc xếch. Thường ngày tránh đạn thần mã, không phải là chỉ sẽ xuất hiện ở phim truyền hình chung ấy ư. Thế nào đặc biệt sao hôm nay bị ta gặp phải một cái. Đoạn này nội dung cốt truyện ngày mai kết thúc hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.